Tưởng Thiên Lỗi nhìn Như Mạt, ánh mắt chớp lóe hiện lên một chút dịu dàng, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn về phía cô nói, sao em lại tới đây? Như Mạt mỉm cười kéo túi sách, cùng ba người giúp việc chậm rãi đi tới trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi. Đám người quản lý khom lưng chào hỏi, cô gật đầu cười ngọt ngào, mới nhìn về phía anh, dùng một loại chân tình chỉ có bọn họ mới hiểu lẫn nhau, nói, hôm nay Vĩ Nghiệp muốn tiếp thủ tướng tới tham gia tiệc tối, anh ấy để cho em tới đây tiếp thủ tướng phu nhân, không để cho bà quá buồn bực. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong nhìn về phía Như Mạt, ánh mắt có chút dịu dàng, liền hơi nhắc đồng hồ đeo tay, tính toán thời gian, mới nói, thời gian vẫn còn sớm, thủ tướng còn chưa tới. Tới phòng làm việc của anh ngồi một chút. Như Mạt nghe vậy, liền mỉm cười gật đầu nói, tốt, lần trước uống trà phổ nhì trong phòng làm việc của anh thật ngon. Hôm nay em còn muốn thưởng thức một lần nữa. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, chỉ vươn tay, phong độ thân sĩ nhẹ dìu hông của cô, tỏ vẻ lễ phép cùng nhau xoay người, đang lúc sắp xoay người. Ánh mắt anh nhìn về phía lối thoát hiểm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, vết sẹo bi thương. Đường Khả Hinh lập tức ẩn vào bên trong cánh cửa bằng thép, đôi tay lo lắng che chặt miệng, hai mắt nổi lên hơi nước. Nhớ tới 3 năm trước đây, mình vì một chai rượu đỏ, dây dưa với anh cả một buổi tối. Ánh mắt của người kia chán ghét vứt bỏ, mình chưa bao giờ quên, hôm nay gặp mặt, tuyệt đối cũng sẽ không thương hại mình, thậm chí cũng biết anh sẽ không bỏ qua cho mình. Nghĩ tới đây, trái tim của cô lại đập thình thịch, sợ một giây kế tiếp, vận mạng ác ma sẽ dương nanh múa vuốt về phía mình một lần nữa. Tưởng Thiên Lỗi đưa mắt nhìn lối ra vào trống trơn, giống như muốn nắm bắt bóng dáng nơi cánh cửa kia. Như Mặt quay đầu, nửa mỉm cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi, dịu dàng hỏi, thế nào? Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, vẫn nhìn vào cánh cửa kia một lúc lâu. Hai người Trần Mạn Hồng và Lưu Nhã Tuệ căng thẳng đứng một bên, ánh mắt lóe lên, sợ anh đi lên trước một bước nữa. Đường Khả Hinh ngừng thở, hơi nghiêng mặt lắng nghe tình huống bên ngoài. Thiên Lỗi, Như Mặt hơi ngạc nhiên nhìn anh. Rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi thu hồi ánh mắt, vươn tay, vô cùng thân sĩ dìu Như Mặt xoay người im lặng đi về phía trước. Các vị lãnh đạo cấp cao thấy Tưởng Thiên Lỗi đi khỏi cũng đi theo bọn họ cùng rời khỏi. Trần Mạn Hồng và Lưu Nhã Tuệ nặng nề thở phào nhẹ nhõm, mới khom lưng, hơi mỉm cười ngọt ngào nói, Tổng Giám Đốc đi thong thả. Ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên, biết anh đã đi khỏi, nhất thời cả người mệt lả ngã xuống mặt đất, nặng nề thở dốc một hơi. Đông Anh nhìn Tưởng Thiên Lỗi đi xa dần liền xoay người. Vừa muốn đi vào lối thoát hiểm lại bị vẻ mặt tươi cười của Nhã Tuệ chặn lại. Cô hơi sững sờ. Nhã Tuệ lập tức nhìn Đông Anh, mỉm cười nói, hôm nay thật vất vả cho cô, chúng tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Bởi vì bên trong đều là thủy tinh, chúng tôi lo lắng sau khi cô tiến vào không cẩn thận sẽ bị đâm vào chân. Đông Anh không lên tiếng, cúi đầu liếc mắt nhìn miệng thủy tinh trên đất. Suy nghĩ một chút mới mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn Nhã Tuệ nói, mọi người vất vả rồi. Đến lúc đó đem kết quả xử lý sau cùng đưa đến phòng thư ký tổng giám đốc. Dạ, Nhã Tuệ lập tức gật đầu, Đông Anh xoay người đi khỏi. Rốt cuộc Nhã Tuệ thở phào nhẹ nhõm, còn lại Từ Trạch Minh cùng tất cả quản lý xử lý chuyện ly vợ. Tào Ngọc Tinh và Trần Mạn Hồng cãi nhau ở một chỗ tối, nếu lấy nhân viên của mình trách mắng. Duy chỉ có Nhã Tuệ không thấy Khả Hinh, cô liền im lặng đi qua miệng thủy tinh đầy đất, đẩy nhẹ một cánh cửa lối thoát hiểm khác. Phát hiện Đường Khả Hinh đang ôm đầu gối ngồi ở trên bậc thang, vẻ mặt rối rắm cắn ngón trỏ của mình, tâm thần vẫn có chút thấp thỏm. Nhã Tuệ thở dài, hiểu rõ đi đến trước mặt cô, cúi đầu xuống nhìn cô. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn Nhã Tuệ, cẩn thận nói, anh ấy đi rồi, đúng không? Nhã Tuệ nhàn nhạt gật đầu. Đường Khả Hinh nở nụ cười cảm ơn trời đất, cúi đầu ngưng mắt nhìn một chỗ trên đất không lên tiếng. Nhã Tuệ cũng cười khổ một tiếng mới ngồi xuống, dịu dàng nói, tôi không nghĩ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. 3 năm trước trải qua chuyện gặp gỡ của cô, tôi nghĩ sẽ không gặp tổng giám đốc nữa, tôi gần như có cảm giác thể cả đời này tôi cũng không nhìn thấy anh ấy.